Đỉnh cấp rể quý, chương 56, Lâm Như Tuệ đắc ý, góc truyện audio.com. Cô cứ đợi đến khi trở thành mẹ vợ của cậu Thẩm, đến lúc đó kết thành thông gia với nhà họ Thẩm, cũng đừng quên người chị dâu tôi đây. Tôn Hồng cười nói, lúc này bà ta lại có chút ghen ghét với Lâm Như Tuệ, mặc dù ngu ngốc nhưng số mệnh rất tốt, sinh ra một đứa con gái ngoan. Được Thẩm Hà Du coi trọng, đường đường chính chính một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngay cả địa vị của toàn bộ nhà họ Hạ. Có lẽ cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên, chị dâu, chị yên tâm, ai tôi có thể quên, nhưng chị dâu thì tôi tuyệt đối không thể quên. Tâm trạng Lâm Như Tuệ rất tốt, qua ngày mai, bà ta chính là phu nhân nhà giàu. Bà ta muốn cho những kẻ trước đây đã từng coi thường mình biết thế nào là hối hận, sáng sớm hôm sau. Một tin tức nóng hổi truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ của Thương Châu, Thẩm Hà Du, cháu trai của gia đình giàu có nhất Thương Châu. Có thể sẽ cưới Hạ Nhược Y làm vợ, tin tức này không hot mới là lạ, Thẩm Hà Du và Hạ Nhược Y là những nhân vật nổi tiếng trong thành phố Thương Châu. Một người là Bạch Mã Vương Tử trong lòng hàng ngàn vạn cô gái, anh Tuấn đẹp trai, bản thân anh Tuấn đẹp trai chưa nói. Lại còn là một phú nhị đại siêu cấp, mà người còn lại là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Thương Châu, không chỉ có vóc người xinh đẹp. Còn là một nữ doanh nhân giỏi giang, cũng là người tình trong mộng của vô số thanh niên, hai người này kết hợp ngoại trừ trai tài gái sắc. Mọi người cũng không nghĩ ta từ nào khác để hình dung, nhưng cũng có tin tức ngầm nói, Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y vẫn chưa ly hôn. Thẩm Hà Du cưới Hạ Nhược Y ngay trước mặt Trần Giật Thần, nói trắng ra là muốn ở trước mặt tất cả mọi người trắng trợn đội nón xanh cho Trần Giật Thần, rất nhiều người bắt đầu đồng cảm với Trần Giật Thần. Khi một người đàn ông gặp phải loại tình huống như vậy, cũng đủ đáng thương, vợ của mình bị người đàn ông khác nhòm ngó. Đến ngay cả tư khách phản kháng cũng không có, đương nhiên, cũng không ít người chế nhạo Trần Giật Thần. Dù sao danh hiệu đồ bỏ đi của Trần Giật Thần sớm đã xâm nhập vào lòng người, một người tuyệt đại mỹ như nữ Hạ Nhược Y. Anh ta không giữ nổi cũng là chuyện bình thường, sau khi tin tức truyền đến nhà họ Hạ, toàn bộ nhà họ Hạ đều bùng nổ, Thẩm Hà Du vừa ý Hạ Nhược Y. Trên mặt Hạ Kiều Hân tràn đầy vẻ không thể tin, cô ta là người không thể chấp nhận chuyện này nhất từ nhỏ đến lớn. Cô ta đều muốn so đo với Hạ Nhược Y, ở trước mặt Hạ Nhược Y, ưu điểm duy nhất của cô ta chính là người chồng Triệu Tử Họa của cô ta. So với người chồng phế vật của Hạ Nhược Y thì ưu tú hơn gấp trăm nghìn lần, nhưng hôm nay, lại có người nói cho cô ta biết rằng Hạ Nhược Y muốn kết hôn với cháu ruột của người giàu có nhất, đây chính là Thẩm Hà Du. 100 triệu Tử Họa cũng không sánh nổi, tôi cũng không biết con đàn bà xấu xa kia tại sao lại có thể quyến rũ được Thẩm Hà Du. Hạ Lạc sắc mặt âm trầm nói, việc Hạ Nhược Y lên làm người phụ trách hạng mục Ngọc Tuyền Sơn đã khiến anh ta rất khó chịu. Bây giờ nếu gả cho Thẩm Hà Du, vậy anh ta sẽ không còn đường sống, Thẩm Hà Du bị mắt mù sao, Hạ Nhược Y thối rữa như vậy mà anh ta cũng để ý đến. Hạ Kiều Hân tức giận gầm thét lên, cô ta không hiểu, một tháng gần đây Hạ Nhược Y dẫm phải vận khí cứt chó gì. Trở thành người phụ trách hạng mục Ngọc Tuyền Sơn không nói, bây giờ lại còn được gả vào gia đình nhà giàu, làm một phu nhân giàu có. Đây chẳng phải có nghĩa là sau này cô ta sẽ vĩnh viễn bị Hạ Nhược Y đè đầu sao, con đàn bà xấu xa này chắc chắn đã rót thuốc mê cho Thẩm Hà Du. Hạ Lạc ác độc nói, toàn bộ nhà họ Hạ, anh ta chính là người đắc tội Hạ Nhược Y tàn nhẫn nhất, nếu như Hạ Nhược Y thật sự gả vào nhà họ Thẩm. Anh ta chắc chắn sẽ không chịu nổi, bây giờ nên làm gì, có thể đến tìm Thẩm Hà Du, ở trước mặt anh ta nói xấu vài lời. Để anh ta từ bỏ ý định cưới Hạ Nhược Y không, Hạ Kiều Hân bất an hỏi, cô cho rằng Thẩm Hà Du là kẻ ngu sao? Anh ta chắc chắn biết rõ mối quan hệ của chúng ta với người đàn bà thúi kia, nên nếu chúng ta nói, anh ta sẽ không tin. Nói không chừng còn tưởng rằng chúng ta chửi bới cô ta, chuyện tới nước này, cũng đành phải tìm một cơ hội để cúi đầu với con đàn bà thúi kia. Nếu không đến khi cô ta trở thành mợ chủ của nhà họ Thẩm, sẽ không bỏ qua cho cô và tôi, khắp mặt Hạ Lạc tràn đầy vẻ không cam lòng. Một khi Hạ Nhược Y trở thành mợ chủ của nhà họ Thẩm, đừng nói là anh ta, có lẽ cả Hạ Thiên Hồng, cô cũng sẽ không để trong mắt. Cái tên vô dụng Trần Giật Thần kia đâu, chẳng lẽ anh ta trơ mắt nhìn con đàn bà thúi kia gả cho Thẩm Hà Du sao? Hạ Kiều Hân lại nghĩ tới Trần Giật Thần, cô ta rất hy vọng lúc này Trần Giật Thần lúc này có thể gây một chút rắc rối cho Thẩm Hà Du. Trần Giật Thần, Hạ Lạc cắn răng, tên phế vật này cũng chỉ dám đùa giỡn trước mặt chúng ta, đến chỗ của Thẩm Hà Du. Anh ta tuyệt đối không dám thả một cái dám, nói không chừng lần này, chính là anh ta nghĩ cách đem Hạ Nhược Y đưa đến tay Thẩm Hà Du, rất có thể. Tên phế vật này thích làm nhất chính là đem bà xã của mình lên giường với người đàn ông khác, Hạ Kiều Hân cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Hồng ngồi ở trong phòng làm việc cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, theo lý mà nói, Hạ Nhược Y gả vào nhà họ Thẩm. Ông ta nên vui vẻ mới đúng, nhưng lại không vui vẻ nổi, ông ta biết rõ, lúc trước khi ông ta xử lý chuyện của Hạ Nhược Y và Hạ Lạc. Ông ta thiên vị Hạ Lạc, vậy nên đương nhiên Hạ Nhược Y sẽ có khúc mắc với ông ta trong lòng, nếu bụng dạ của Hạ Nhược Y hẹp hòi một chút. Sau khi cưới chắc chắn sẽ mượn thế lực của nhà họ Thẩm để ngáng chân nhà họ Hạ, Hạ Thiên Hồng rất đau đầu. Lúc này dù là ông ta cũng phải nghĩ cách hàn gắn mối quan hệ với Hạ Nhược Y, bất đắc dĩ, Hạ Thiên Hồng đành phải gọi điện thoại cho Lâm Như Tuệ. Trong điện thoại giọng điệu vô cùng ôn hòa, cũng căn dặn Lâm Như Tuệ có bất cứ yêu cầu gì thì đều có thể đưa ra. Gia đình sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ, nhất định phải làm cho Hạ Nhược Y chăm sóc thật tốt Thẩm Hà Du. Đây là cơ hội duy nhất để nhà họ Hạ một bước lên trời, bên kia Lâm Như Tuệ cũng hiếm khi được nở mày nở mặt một lần. Gia chủ nhà họ Hạ tự mình gọi điện thoại đến cho bà ta để lấy lòng, chuyện này trước kia bà ta nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ lại thật sự đã xảy ra, Lâm Như Tuệ cảm thấy lần này mình thật sự vô cùng anh minh. Cả Hạ Nhược Y cho Thẩm Hà Du chính là quyết định chính xác nhất trong đời của bà ta, sau khi cúp điện thoại, Hạ Thiên Hồng lại thở dài. Lần này nhà họ Hạ thật sự là sắp thay đổi rồi, lúc này, Hạ Thiên Hồng lại không khỏi nghĩ đến Trần Giật Thần, theo lý mà nói. Bây giờ Trần Giật Thần vẫn là chồng trên danh nghĩa của Hạ Nhược Y kết hôn với Thẩm Hà Du. Hạ Nhược Y có lẽ phải có chút phản ứng mới đúng, nhưng ngoài dự đoán chính là không có bất cứ tin tức nào liên quan đến Trần Giật Thần truyền đến, giống như Trần Giật Thần đã tàng hình vậy. Điều này thật sự khiến Hạ Thiên Hồng khó hiểu, ông ta vẫn có vài phần không hiểu về Trần Giật Thần. Nhất là sau khi trải qua chuyện Ngọc Tuyền Sơn lần trước. Hạ Thiên Hồng cảm thấy trên người Trần Giật Thần có lẽ là chứa một năng lượng vô cùng khổng lồ. Cỗ năng lượng này thậm chí to lớn đến mức chính ông ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Những người khác trong nhà họ Hạ cũng dồn dập gọi điện thoại cho Lâm Lơ, chúc mừng Lâm Như Tuệ, cũng coi là sớm nịnh bợ bà ta. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều như Hạ Thiên Hồng, từ đầu tới cuối đều không có bất cứ ai để ý đến sự sống chết của Trần Giật Thần. Thậm chí đều cảm thấy, nếu như Trần Giật Thần thông minh một chút, lúc này có lẽ phải nên nịnh bợ Hạ Nhược Y thật tốt. Nói không chừng sau khi Hạ Nhược Y và Thẩm Hà Du kết hôn, có thể nhìn vào tình cảm vợ chồng trước kia mà chăm sóc anh một chút, cách chương.